Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, giết Triệu Sa. Khâm Sai đại thần kim lệnh, Như Hạo Nguyệt đế quốc thánh trên đích thân tới. Chàng diện đảo ngược quá nhanh, mới vừa còn nghĩ cáo trạng Lâm Phong mưu phản Triệu Quát. Nhìn thấy cái này lệnh bài, trực tiếp ngu mất, ngay cả đại sảnh người bên trong cũng một đám hướng này lệnh bài quỳ xuống dưới. Triệu Quát hiện tại đã thăng không dậy nổi nửa điểm phản kháng tâm tư. Chúng ta Triệu gia đến cùng đắc tội cái gia sao tồn tại? Người Triệu gia ỷ thế hiếp người, bổng đảo uyên ương, Mộc Huyên Lãnh vốn cùng Lý Hoè Sinh định xong hôn ước, người Triệu gia từ đó cản trở, bức bách Mộc Huyên Lãnh gả cho Triệu Tô Kiệt. Hôm nay ta đoạt hôn, lệnh Mộc Huyên Lãnh gả cho Lý Hoè Sinh, người Triệu gia phục hay không? Lâm Phong Bảo A nói, không phục có thể làm sao? Triệu Quát tại Tử Tinh Thành xưng bá nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không nghĩ tới sẽ có hôm nay. Trong lòng vạn giống như khuất nhục, chỉ có thể run run rẩy rẩy đáp nói, ta phục, chấm ngoặc kép, ta giết ngươi Triệu gia đại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nhượng ngươi Triệu gia dùng cái này là giới, ngươi Triệu gia phục hay không? Ta phục, chấm ngoặc kép. Lâm Phong xoay người nhìn về phía không biết làm sao Mộc Thiên Diệu. Mộc Thiên Diệu bị Lâm Phong nhìn chằm chằm đến thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mộc Thiên Diệu, thần làm thành chủ, tung cho phép Triệu gia làm ác, hại Tử Tinh Thành bách tính. Ngươi cái mạng này, ta trước giữ lại, có lần sau nữa, cùng Triệu gia trưởng lão một dạng hậu quả. Ngươi, phục hay không? Lâm Phong đại nhân, ta phục, ta phục. Mộc Thiên Diệu lau một cái trên trán mồ hôi, ăn nói khép nép đối. Đúng, Lâm Phong nói, có thể làm được Tử Tinh Thành thành chủ vị trí. Mộc Thiên Diệu hiểu, nên lúc nào cúi đầu. Hắn trong lòng đã bắt đầu tính toán, thế nào mới có thể nịnh nọt Lâm Phong, ôm lấy hắn đầu này bắp đùi. Đại sảnh trong lúc đầu đầy ắp người, toàn bộ bởi vì chiến đấu sự tình trốn còn con trong. Bọn họ nhìn qua như thiên thần hạ phàm giống như Lâm Phong, run lẩy bẩy, không nói tiếng nào. Lâm Phong dựa vào sức một mình, ép đến Tử Tinh Thành các đại gia tộc, cả sảnh đường cúi đầu. Lâm Phong đột nhiên hướng Lâm Vĩ Vũ một bàn này đi tới. Lâm gia cao phú xoáy vòng tròn người bên trong, nguyên một đám quá sợ hãi, nhao nhao giống như hoảng sợ chim cút, đem đầu thật thấp chôn xuống dưới. Người nào đều không nghĩ tới, Lâm Phong quái thai này, chân thật thực lực mạnh như vậy. Bọn họ đặc biệt hối hận trước kia chủy tiện trêu chọc Lâm Phong, hiện tại Lâm Phong tới tính sổ, làm sao bây giờ? Lâm Vĩ Vũ trái tim phanh phanh đập mạnh, hắn cầu nguyện Lâm Phong có thể lưu lại điểm mặt mũi. Dù sao về sau còn muốn tại Tử Tinh Thành trong lan lộn, như là vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, bị Lâm Phong hành hung một trận, tại Tử Tinh Thành phú nhị đại vòng tròn trong, còn thế nào mang nổi đầu? Lâm Phong duỗi ra một cái tay, Lâm Hạo coi là muốn đánh hắn, cuống quýt ôm lấy đầu mình, nào biết nắm đấm cũng không có rơi xuống tới. Lâm Phong tay lơ lửng giữa trời, Lâm Huân Nhi cười duyên dáng, đứng lên tới dắt Lâm Phong tay, hoạt bát lanh lợi mà đi theo hắn sau lưng. Lâm Hạo thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn qua ôm thật chặt Lâm Phong cánh tay Lâm Huân Nhi, trong đôi mắt lại thăng lên một tia ghen sắc. Lâm Phong cùng Lâm Huân Nhi tại đầy đại sảnh hoặc sùng bái, hoặc mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được ánh mắt bên trong. Rời tửu điếm đại sảnh, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 500 điểm. Đinh, đan vương hệ thống chi nhánh nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 100 điểm khốc huyễn trị cùng 500 điểm đan vương điểm. Đinh, chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành, lấy được 200 điểm khốc huyễn trị. Đinh, lấy được vật phẩm phần thưởng cực hỏa đan một mai. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh, lấy được vật phẩm phần thưởng 5.000 điểm kinh nghiệm thẻ một chương. Tử Tinh Thành cách cục bị Lâm Phong đánh vỡ, người nào đều không có nghĩ tới. Vốn là Triệu gia diễu võ dương oai thời gian, đột nhiên giết đi ra cái Lâm Phong, đem Triệu gia hung hăng đạp ở dưới chân. Ngày này qua đi, Tử Tinh thành thượng tầng xã hội, chắc chắn gió nổi mây phun. Triệu gia địa vị, chắc chắn sẽ rớt xuống ngàn trượng. Đông đảo gia tộc đã bắt đầu làm tranh đoạt qua phân Triệu gia sản nghiệp chuẩn bị. Đêm đó, Triệu gia trong đại trạch vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Thư phòng trong, Triệu Quát, Triệu Tô Kiệt cha con đang tại mưu đồ bí mật. Cha, như vậy nữ nhân xinh đẹp, gả cho Lý Hoè Sinh tên phế vật kia. Triệu Tô Kiệt than thở, này thân hoàn khố phách lối kiêu ngạo, hoàn toàn bị Lâm Phong tới tát. Lúc nào, còn nghĩ nữ nhân. Triệu Quát một cái tát đến Triệu Tô Kiệt đầu trên. Cha, chúng ta Triệu gia, có phải hay không tốt thời gian qua chấm dứt. Đập một bàn tay, vừa nghĩ tới không thể sẽ ở Tử Tinh thành làm mưa làm gió. Đơn giản so giết Triệu Tô Kiệt còn nhượng hắn khó chịu. Hừ, đã cho ta Triệu gia tại Tử Tinh thành tung hoành ít năm như vậy, là dựa vào bản thân thế lực sao? Triệu Quát trên mặt lộ ra một tia khinh miệt cười. Lần này, gia tộc nào dám can đảm đưa tay nhúng chàm ta Triệu gia sản nghiệp, ta bảo đảm bọn họ một cái hồn tệ cũng không chiếm được. Còn muốn đem bọn họ tay cũng chặt mất. Nhìn qua trong lòng có dự tính phụ thân, Triệu Tô Kiệt cũng bị hắn tự tin lây nhiễm, đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Cha, tại sao nói như vậy? Ta Triệu gia còn có khác dựa vào sao? Chúng ta dựa vào Tử Tinh thành gia tộc khác, đều không cách nào tưởng tượng. Về sau ngươi cứ việc tại Tử Tinh thành lầm loạn làm không là. Cho hắn Mộc Thiên Diệu 10 cái lá gan, hắn cũng không dám quản ngươi. Triệu Quát cười lạnh nói. Cha, đến cùng là cái gì dựa vào a? Triệu Tô Kiệt lòng tràn đầy chờ mong. Tử Tinh thành bên ngoài hướng nam 60 trong, có một ngọn núi mạch, sơn mạch bên trên có 6 nhà hồn sư tông môn. Hồn sư tông môn, cường đại vô cùng, mỗi một gia đều có hồn vương cường giả tọa trấn. Ta Triệu gia, liền cùng trong đó một nhà tên là Tinh Quỷ Môn, hồn sư tông môn, giao tình thâm hậu. Triệu Quát dương dương đắc ý đáp nói, phảng phất đã quên, bản thân hướng Lâm Phong quỳ xuống lúc sợ dạng. Này Tinh Quỷ Môn, sẽ giúp chúng ta bận rộn không? Triệu Tô Kiệt hỏi. Gia gia ngươi, nhà ta Thái Thượng Trưởng Lão liền là này Tinh Quỷ Môn cao thủ một trong. Gia gia ngươi qua đời, Tinh Quỷ Môn nhất định sẽ xuất thủ trừng trị hung thủ. Có thể Lâm Phong mạnh như vậy, tay trong còn có Trần Bắc Hàng lệnh bài. Chấm ngoặc kép, Triệu Tô Kiệt biểu tình có chút trù trừ. Ta mặc kệ này Lâm Phong dùng thủ đoạn gì cưỡng ép tăng lên thực lực, tại Tinh Quỷ Môn hồn vương cường giả trước mặt, hắn không đáng nhắc tới. Mà còn, chúng ta mời Tinh Quỷ Môn giúp một chút, bọn họ sẽ không cự tuyệt. Triệu Quát nói, hàng năm, chúng ta đều sẽ bắt 20 vị tuổi tác vừa vặn 16 thiếu nam thiếu nữ, đưa cho Tinh Quỷ Môn. Mộc Thiên Diệu lặng lẽ một con mắt đóng một con mắt, quản cũng không dám quản. Những cái này thiếu nam thiếu nữ, tư chất tốt, may mắn làm tạp dịch, nô bộc, tư chất không tốt, hoặc là làm Tinh Quỷ Môn mới độc dược vật thí nghiệm, hoặc là bị Tinh Quỷ Môn luyện chế thành độc nhân ngẫu. Triệu Tô Kiệt nghe đến mấy cái này máu tanh, nội dung cũng không sợ, ngược lại mơ hồ có chút hưng phấn. Phụ thân đem gia tộc hạch tâm bí mật nói cho hắn biết, là đúng hắn một loại công nhận, như chúng ta dùng Lâm Phong ngăn trở, đưa không thiếu nam thiếu nữ là từ, mời Tinh Quỷ Môn xuất thủ, ngoại trừ mất Lâm Phong, người cảm giác đến, Lâm Phong chạy đến mất sao? Triệu Quát cười lạnh nói, huống chi, hắn cũng chỉ là cái Lâm Phong, Hạo Nguyệt Đế Quốc không đáng bởi vì hắn, cùng hồn sư tông môn nổi lên xung đột, phụ thân đại nhân anh minh. Triệu Tô Kiệt hưng phấn vỗ bàn một cái, các loại, chờ. Chúng ta đem tang lễ sự tình xử lý xong, Tinh Quỷ Môn cao thủ nhóm lại ra tay đến, liền là Lâm Phong tử ký. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,